Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3201, ta gọi Lăng Tiếu, ta có thể thôn thiên, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước đó Lăng Tiếu từng ra tay, cùng Thâm Lam Trung Thần đối chiến tất cả mọi người thấy rõ ràng. Lăng Tiếu cũng không phải là Thâm Lam Trung Thần đối thủ, ất là Trạm Thủy Trung Thần cùng Thanh Nguyệt Trung Thần. Bọn hắn lúc đó, liền đã cực kỳ rung động, dù sao Lăng Tiếu chẳng qua là một cái nhất phân thần cảnh mà thôi. Lại có thể cùng Thâm Lam Trung Thần liều mạng mà bất tử. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, thời điểm đó Lăng Tiếu lại còn không phải đỉnh phong chiến lực. Hắn còn tại ẩn giấu, cho đến giờ phút này, Lăng Tiếu hai đại thể chất dung hợp, khí tức lần nữa tăng lên dữ dội, bọn hắn mới hiểu được tới. Kinh hãi trong lòng, quả thực là không cách nào hình dung. Lăng Tiếu, Tiêu Cầm Huyền, Diệp Tiểu Phỉ, thậm chí là bao quát Tô Hàn vị này Phượng Hoàng Đế chủ. Phượng Hoàng Đế chiều mấy cái yêu nghiệt tên, lại tại bọn hắn trong đầu nổi lên. Sát cơ, mãnh liệt đến cực hạn, loại người này, tuyệt đối không thể cho bọn hắn trưởng thành tiếp thời gian, bằng không mà nói, thật không biết sẽ có loại nào hậu quả. Hai trung tâm thần nghiến răng nghiến lợi, có thể, đây cũng chỉ là ngẫm lại thôi. Đế triều liên minh tất cả mọi người, đều là tự thân khó đảm bảo, nói gì giết Lăng Tiêu đám người. Đó là nằm mơ. Cho dù là hai người bọn họ, đều tự lo không xong. Đáng chết, Trạm Thủy Trung Thần nhịn không được gào thét lên tiếng. Tự thành làm trung đẳng tinh vực đỉnh cấp cường giả về sau, đã hiếm có người, có thể làm cho hắn tức giận như thế, lại như thế bất đắc dĩ. Hôm nay, duy nhất một lần xuất hiện mấy cái, oanh, lại không nói Trạm Thủy Trung Thần cùng Thanh Nguyệt Trung Thần là như thế nào nghĩ. Lăng Tiếu nơi này. Hai lớn thể chất đặc thù dung hợp về sau, lại là lấy ra một cái hồ lô màu tím sẫm. Hồ lô che mở ra, hắn một ngụm nuốt vào, chính là Tô Hàn cho hắn liệt tửu. Tại đây liệt tửu sau khi uống xong, tại Trạm Thủy Trung Thần, Thanh Nguyệt Trung Thần, cùng với hết thảy đế triều liên minh chiến binh trợn mắt hốc mồm bên trong, Lăng Tiếu khí tức lại tăng. Hắn bàn tay lật qua lật lại, có một cái bảy màu chi sắc viên cầu, xuất hiện tại Lăng Tiếu trong tay. Viên cầu phía trên, không có chút nào khí tức, nhưng không biết vì cái gì, khi nhìn đến quả cầu này thời điểm, cho dù là Trạm Thủy Trung Thần bực này cấp bậc cường giả, đều cảm giác được vô cùng lo sợ. Thời khắc này giữa sân, ngoại trừ Tô Hàn bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết, quả cầu này đến cùng là cái gì. Cho dù là Lăng Tiếu, chính mình cũng không biết, này cầu, điều an vân ế, thánh vô song, hỏa diễm thánh quân. Cùng với thiên tinh đế chủ bốn người, ba vạn năm thọ nguyên. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, cũng thật chính là chờ mong, này cầu nổ tung về sau, lại là bực nào uy lực a, soạt. Hắn nghĩ tới chỗ này thời điểm, Lăng Tiếu cũng là giống to bên trong, đem cái kia viên cầu cho ném ra ngoài. Càng là tại ném ra nháy mắt, hắn toàn thân tu vi lực lượng, tất cả đều quán chú tiến vào quả cầu này ở trong. Này cầu... chính là dùng tu vi lực lượng dẫn nổ. Cho dù là Lăng Tiếu, đều muốn đang quát hạ liệt tửu, bảo trì loại kia trạng thái đỉnh phong phía dưới, mới có thể dẫn nổ. Những người khác, cho dù là đỉnh phong tiên đế cảnh, đều khó mà làm đến. Hưu, viên cầu hóa thành trường hồng, dùng tốc độ cực nhanh, trực tiếp tiến vào mảnh, đang ngưng tụ thứ năm chỉ xương đỏ ở trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, phá cho ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Tiếu cái kia kiệt tê nội tình bên trong tiếng gào thét, theo giọng ở trong hô lên. Oanh, thần niệm chuyển động, tu vi lực lượng thôi động, viên cầu vọt vào xương đỏ ở trong về sau, trực tiếp nổ tung. Không cách nào hình dung lớn đại thanh âm, truyền khắp bốn phương tám hướng. Hư không oanh một tiếng yên diệt, vô số xương đỏ tản ra, trong đó ngưng tụ thứ năm chỉ, nháy mắt tán loạn. Càng có một cỗ kinh người tới cực hạn sóng xung kích. Dùng viên cầu nổ tung địa phương làm trung tâm, ông một tiếng, phát tán bốn phía. Lăng Tiếu thân thể, trực tiếp bị cái kia sóng xung kích cho bao phủ, thể xác nháy mắt sụp đổ. Nhưng, nguyên thần vẫn còn tồn tại, phần lớn sóng xung kích, đều là hướng phía hai bên tán đi. Nhưng vẫn như cũ còn có chút ít, hướng phía dưới tới. Cái kia phong thiên phù, chỉ vì cấm bay mà dùng, không sẽ đưa đến bất kỳ ngăn trở nào tác dụng. Gợn sóng tan hướng phía dưới thời điểm, giống như trước đó một dạng, cũng không có đem phong thiên phù như thế nào, mà là trực tiếp xuyên thấu này hai đạo ánh sáng màn, bao trùm đế triều liên minh chiến binh bầy. Ông, không có nổ vang, chỉ có một hồi vù vù, quá trăm triệu chiến binh, trong nháy mắt tan biến, trong cả sân, đều tại đây khắc yên tĩnh lại, vô số ngốc vừa, nhìn đưa qua ức chiến binh tan biến địa phương, trợn mắt hốc mồm. Trái tim của bọn hắn đang cuồng loạn, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy ra cổ họng. Khóe mắt mà co rúm, không thể thở nổi, hoàn toàn nghẹt thở. Không có thi cốt, không có máu tươi, không có người chết về sau, nên vật lưu lại. Quá trăm triệu chiến binh, cứ như vậy biến mất, xuống đến tiên nhân cảnh, lên tới tiên tôn cảnh. Một khu vực như vậy, xuất hiện một cái sâu không thấy đáy màu đen hố to, giống như là kết nối lấy trung đẳng tinh vực một bên khác. Có tiếng gió theo cái kia gió lớn ở trong truyền ra, lạnh lẽo thấu xương. Phảng phất chỉnh cái hố to, đều bị xuyên thấu. Một màn này, mang theo không cách nào tưởng tượng đánh vào thị giác lực. Vượt qua 100 triệu người, cứ như vậy trước mặt mình biến mất. Đó là bực nào một loại tâm tình, nhất là hố to rìa, những cái kia may mắn còn sống sót đế triều liên minh chiến binh. Vô cùng lo sợ cái từ này. Căn bản là không có cách hình tha cho bọn họ tâm tình vào giờ khắc này. Đầu óc trống rỗng, toàn thân một hồi thấu xương lạnh buốt. Chỉ thiếu một chút, chỉ thiếu một chút, còn kém ngần ấy, bọn hắn cũng muốn chết tại đây sóng xung kích phía dưới. Đơn giản khủng bố, tê, khi bọn hắn kịp phản ứng về sau, cuối cùng có hít vào khí lạnh thanh âm, liên miên truyền ra. Chân thuẫn toàn bộ tiêu hao hoàn tất, không có bất luận cái gì vật phẩm tới ngăn cản. Đế triều liên minh, dùng quá trăm triệu người mệnh, đổi lấy còn lại này 750 triệu người, may mắn sinh tồn. Thánh triều cường giả, làm sao còn chưa tới, Trạm Thủy Trung Thần nghiến răng nghiến lợi. Đều là một đám phế vật sao, như lại không tới, những người này, có thể đều phải chết, trước đó sóng xung kích, có đại bộ phận đều là nằm ngang tản ra. Như thẳng tắp hướng xuống, cái kia đế triều liên minh hết thảy chiến binh. Chỉ sợ cũng phải chết ở này sóng xung kích phía dưới. Cái kia viên cầu, lại là cái gì? Lại có thể dẫn nổ thiên kiếp? Này Phượng Hoàng Đế Triều, mới quật khởi bao lâu thời gian? Tại sao có thể có nhiều như vậy thủ đoạn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Nguyệt Trung Thần chưa từng mở miệng, nhưng trên mặt âm trầm vẻ mặt, nhưng nói rõ, hắn giờ phút này, cũng là phi thường cuống cuồng. Thứ sáu chỉ muốn tới, vào thời khắc này, Tô Hàn bỗng nhiên chợt quát lên. Lăng Tiếu, chuẩn bị sẵn sàng, đây là lục chỉ sinh tử kiếp mạnh nhất nhất chỉ, lục chỉ định sinh tử. Dựa theo bản đế cho ngươi phương pháp, như thật không kiên trì nổi, vậy coi như là tán diệt một đạo thể chất, cũng tuyệt đối không thể chết. Lăng Tiếu đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia thứ năm chỉ băng diệt nháy mắt, liền đã ngưng tụ tốt thứ sáu chỉ. Ta sẽ không chết. Cũng sẽ không tán diệt bất luận cái gì một đạo thể chất. Ta có thôn thiên ma thể, chính là thiên đạo, cũng sẽ trở thành ta trong bụng đồ vật. Ta gọi Lăng Tiếu, ta có thể thôn thiên, như một ngày kia, thiên đạo hủy diệt, vậy nhất định có ta Lăng Tiếu, tại trên người nó, chỗ cắn xuống một ngụm, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.